giảng về quy y. Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 1943, âm lịch Quý Mùi, tại chùa Từ Dân, Trùng Khánh. Hôm nay chư vị thọ giới quy y làm đệ tử Phật. Quý vị giống như sinh vào nhà đế vương, làm con cháu đế vương, phải cố gắng tu hành mới xứng là dòng tôn quý, hưởng được lợi ích. Từ đây về sau, chư vị phải y theo lời Phật dạy mà tu hành, phải quán muôn sự trên thế gian này là huyễn hóa. Suốt cuộc đời, con người luôn bận rộn với ba việc: ăn, mặc, ở, tạo nghiệp tự trói. Do vọng niệm mà nhập thai, theo tham sân si mà tạo nghiệp. Mọi toan tính đều nhắm vào ích lợi cho mình, lo tích lũy tiền tài cho mình và thân quyến. Cả đời tất bật lo toan vì gia đình, không chút rỗi rảnh, không lối thoát, tự buộc tự trói. Cuối cùng vì vô minh mà đọa lạc. Từ nay quý vị phải y theo lời Phật dạy, phải ăn chay trường suốt đời. Chẳng nên ăn chay tháng hay ăn chay ngày, tuyệt đối không nên giết hại loài vật để ăn. Sao lại nhẫn tâm giết vật, biến chúng thành đồ bổ dưỡng cho mình? Quý vị hãy nhìn xem, lúc quý vị giết vật, nó kêu la rất thảm thiết, luôn dùng vẫy đòi trốn thoát. Chỉ vì nó yếu ta mạnh, nó không chống cự lại, nên cam đành bị ta giết. Nhưng lòng oán thù giây phút đó cao như núi, tích chứa trong tâm, nên sang đời sau hễ có dịp là báo thù. Hiện tại các cường quốc dùng vũ khí giết các tiểu quốc cũng là mạnh hiếp yếu. Sở dĩ có chiến tranh xảy ra là do con người tạo nghiệp sát quá nặng. Quý vị là Phật tử, việc gì trái đạo thì đừng làm. Phật pháp không có gì lạ lùng kỳ đặc, hãy giữ tâm chân chánh, hành động luôn hợp đạo lý. Nhiều người thấy tôi tuổi cao, mỗi lần gặp tôi thường thắc mắc hỏi dò, xem tôi có thần thông chăng, có biết tiền kiếp hậu kiếp, tiên tri quá khứ vị lai gì chăng. Họ hỏi tôi chừng nào hòa bình, chừng nào chiến tranh kết thúc. Quý vị đừng quá mê thần thông như vậy, vì thiên ma ngoại đạo, quỷ thần đều có ngũ thông. Thật ra thần thông này vốn có đủ trong tự tánh chúng ta, nhưng đừng quá lưu tâm chú trọng nó. Học Phật pháp quan trọng là để minh tâm kiến tánh, liễu sinh thoát tử, phát tâm Bồ đề, hành đạo Bồ Tát. Quý vị chỉ cần việc ác chớ làm, chuyên làm các việc lành, theo đúng lời Phật dạy là được. Không nên làm tổn người lợi mình, mà còn phải hy sinh mình giúp người, chân thật trì giới. Vì từ giới sinh định, từ định sinh huệ, phải sáng trí hiểu việc thì quy y mới không uổng. Quý vị hỏi về yếu chỉ Kinh Lăng Nghiêm, tôi xin nói sơ. Kinh Lăng Nghiêm nói về hành đạo, chứng quả và trình tự của sự tu. Trong kinh tả rõ các ma chướng. Ngài A Nan vì chúng thì hiện hỏi đạo, Phật chứng minh các pháp đều do tâm tạo. Chúng ta luân hồi trong sáu đường, do ái dục là cội gốc. Ngài A Nan vì chúng sinh thị hiện mình, tuy tu bao kiếp cũng không thoát được nạn ma đăng già. Trong các tội chướng, dâm đứng đầu. Dâm nhiều thì tổn hại thân thể, nên giết hại mạng chúng sinh để bồi bổ. Rồi tội ăn cắp, vọng ngữ cũng theo đó mà sinh. Chúng ta thường bị vọng tưởng điên đảo hành hạ, quay đến rối mòng. Hồi nhỏ, khi tôi chưa xuất gia, cả ngày giao tế toàn nghĩ tưởng việc thế, đêm đến mộng thấy cha mẹ nội ngoại thân quyến, mơ đủ việc đời. Khi xuất gia rồi, làm và nghĩ đều không ngoài Phật sự, tối ngủ mộng mị chỉ là Phật sự, niệm Phật, lễ sám, vân vân. Năm thứ ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén, tôi không ăn được. Vì muốn tránh sự kích thích dục niệm, dẹp những nhân phụ này cốt để hỗ trợ nhân chánh, tinh tấn chuyên cần thì có thể thành tựu. bản thân mình phải siêng năng tự nhắc nhở mình không nên ỷ lại vào ai khác. Ngài A Nan là hoàng tử em họ Phật, xả bỏ vinh hoa phú quý theo Phật xuất gia, lầm mong Phật sẽ giúp đỡ cho mình chứng đắc. Thế nhưng phải biết rõ là chính bản thân mình phải thực hành, tự tu tự chứng, không thể nhờ ai. Nếu quý vị không làm biếng, luôn phát tâm tinh tấn tu thì sẽ có ngày thành đạt. Ba cõi sáu đường đều là huyễn, đều không ngoại tâm. Tánh giác vi diệu của chư Phật cũng không ngoại tâm. Thế nên tâm, Phật, chúng sinh cả ba không khác. Đồng tử Hương Nghiêm cũng có thể là mũi chúng ta, Bồ Tát Kiều Phạm cũng có thể là lưỡi của ta. Nhân địa và cách thức tu của 25 vị thánh trong Kinh Lăng Nghiêm tuy không đồng, nhưng khi chứng ngộ vốn không sai khác. Hiện tại những vị mới phát tâm có thể tu theo hai ngài Đại Thế Chí hoặc Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm sẽ là Phật nối tiếp Phật Di Đà cõi Tây Phương, và ngài Thế Chí sẽ là Phật nối tiếp ngài Quan Âm. Ngài Thế Chí tu pháp niệm Phật mà chứng viên thông, chúng ta cũng phải tu niệm Phật, thu nhiếp sáu căn, nhờ niệm Phật miên mật mà được chánh định. Bồ Tát Quan Âm nhờ văn tư tu mà nhập chánh định. Trên đồng từ lực mười phương chư Phật, dưới vì lòng bi thương xót chúng sinh, tùy nghi hiện thân hóa độ, khiến chúng sinh nhập đạo. Trải qua vô lượng kiếp, ngài độ vô lượng vô tận chúng sinh. Bi nguyện ngài cũng thật là vô tận. Quý vị nên học theo hạnh các ngài. Đừng mê thần thông. Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 1943, âm lịch Quý Mùi. Quý vị nên buông bỏ tất cả, thúc liễm thân tâm. Thân là gốc khổ, tâm là nguồn tội. Bây giờ không nỗ lực tu thì đợi đến bao giờ? Phải biết thân người khó được, xả bỏ vọng tưởng thì tâm như như. Nếu tinh tấn tu thì lo gì không có ngày cắt đứt sinh tử. Nho gia nói, từ thiên tử đến thứ dân, ai cũng phải lấy tu thân làm gốc. Thời nay người ta không biết chánh trị và tôn giáo liên quan và hỗ tương nhau rất mật thiết. Chánh trị giúp sửa thân, còn tôn giáo giúp sửa tâm. Tôn giáo và chánh trị luôn song hành cùng nhau. Nếu không nhờ sự hợp tác đồng nhất của đôi bên thì không cứu được hoạn nạn thiên tai trong đời. Hiện tại nguyên thủ quốc gia cùng chư tướng lãnh phát tâm lập pháp hội đại bi hộ quốc, mong giải trừ thiên tai hoạn nạn cho chúng sinh, chính là ý nghĩa này. Ngày xưa việc tổ chức pháp hội lập đàn tràng rất thường. Các vị Lạc Ma Tây Tạng gần đây hoằng pháp gần Trung Nguyên rất đông, rất được chính phủ tôn sùng kính trọng. Những năm gần đây mật giáo thịnh hành tại Trung Quốc, vì có thể hiển nhiều thần thông. Dù vậy, nếu quý vị lúc rảnh không chịu tu, khi cấp bách mới chạy đến cầu Phật thì khó mà thành tựu. Hư dân tôi đi hành cước khắp nơi, các nước lân cận đều đã đặt chân tới. Tôi là phàm phu, không thần thông, cũng chẳng biết biến hóa. Tôi không dám ăn mặn, không ăn thịt, quá ngọ không ăn. Nhiều người không hiểu Phật Pháp, ưa danh lợi, mê đắm thần thông. Nếu còn ôm vọng tưởng này thì chẳng lạc tà, cũng theo ma. Phải hiểu Phật Pháp nơi tâm, không nên hướng ngoại tìm cầu. Thần thông Pháp là do trình độ huân tu, chứ không phải do mong cầu mà được. Cứ ngắm thần thông thiệt là đáng thương. Hiện nay quý vị phát tâm hành đại bi sám pháp vì muốn hộ quốc tiêu tai nên mời tôi làm chủ pháp hội. Xin mọi người hãy chánh tâm nhất ý, cùng lễ sám xưng tán thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ngài có duyên với cõi ta bà này rất sâu, linh cảm vô cùng. Nhưng nếu quý vị không chí thành sẽ không được cảm ứng. Giữa 25 vị thánh trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quan Âm là chứng quả viên thông vi diệu nhất. Ngài trình bày với Phật, con nhờ văn tư tu nhập chánh định. Ngay trong lúc nghe, không chạy theo âm thanh trần cảnh, xoay lại nghe tự tính, đạt được thanh tịnh vô sinh. bộ Đại Bi Sám Pháp này do Đại sư Từ Minh Pháp Trí soạn. Bi nguyện không nghĩ lường, cảm ứng được sự ghi chép đầy đủ. Từ sáng đến tối, quý vị chí thành lễ lạy, năm dốc sát đất, ba nghiệp thanh tịnh, ắt đoạn được tội sát, đạo, dâm, trừ được tham, sân, si, chuyển nghiệp thập ác thành thập thiện. Quý vị cần phát bốn hoằng thệ nguyện, dùng hương hoa đức hạnh tự trang nghiêm thân cho đầy đủ phước đức trí huệ. Có ích như vậy, vì sao không làm? Cần hành trì chân thật. Quý vị phải nhớ, Phật là trượng phu, chúng ta cũng thế. Đời vua Khang Hy, Hòa thượng Nguyên Thông trụ trì chùa Tây Vực. Một hôm nọ, thấy một vị tăng đắp y vàng đến chùa mình. Vua rất tôn kính, bảo sư Nguyên Thông ra tiếp đón. Nguyên Thông nói, đây chẳng phải là tăng, mà là con nhái tu thành tinh, có thần thông biến hóa. Lúc đó trời đang hạn, vua bảo vị tăng nhái kia cầu mưa. Quả nhiên có mưa trút xuống, vua càng thêm kính tinh. Nhưng Nguyên Thông bảo, hãy lấy nước mưa đem so với nước tiểu con nhái. Kết quả, mưa và nước tiểu rất giống nhau, tà chánh phân rõ. Quý vị phải tìm hiểu 50 loại ma trong Kinh Lăng Nghiêm tả cho rõ ràng, để không bị mê hoặc rồi lạc vào đường tà, phải hết sức cẩn thận. Phước huệ song tu, trường trai. Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 1943, âm lịch Quý Mùi. Quý vị mỗi người phải chọn cho mình pháp môn thích hợp để hành trì. Tu quan trọng ở thực hành. Bất kể quý vị tu pháp nào, phải lấy việc trì giới làm căn bản. Nếu ỷ thông minh không trì giới thì lạc vào đường ma. Các pháp môn tuy khác nhưng về nguồn chỉ có một. Tu phải phước huệ song tu. Tu mà không đoạn trừ tâm hiếu sát thì đời sau nếu không làm thành hoàng cũng làm thổ địa. Tôi thấy nhiều người tu không nghiêm cẩn ăn chay. Tôi thật đau lòng vì hành động này rất trái với tâm từ. Mạnh Tử nói, nghe tiếng loài vật kêu la không nỡ ăn thịt chúng. Mạnh Tử còn nói vậy, huống nữa chúng ta là Phật tử, sao có thể nhẫn tâm giết hại, đoạt mạng sống sinh vật để thỏa bụng mình. Ăn chút vị ngon vào miệng, qua khỏi lưỡi là hết, vậy mà vì món ăn lại tạo tội sát vô biên. Quý vị đã xuất gia thì không nên ăn thịt, là Phật tử cũng không nên ăn thịt. Quý vị đã tập tu thì nên nuôi dưỡng tâm bi. Lời tôi nói nghe không êm tai, nhưng xin quý vị hãy lưu tâm, cố gắng tu hành. Phật giáo cần đoàn kết. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 1943, âm lịch Quý Mùi. Theo lời mời thỉnh của Thủ tướng Chính phủ cùng chư Phật tử, tôi đến đây thuyết giảng và chủ trì Pháp hội Đại Bi Hộ Quốc Tiêu Tai. Do thời gian có hạn nên tôi không thể đến các đạo tràng khác như lời mời, mong quý vị thông cảm. Quý vị đều là những bậc đại đức tu hành lâu năm, có trình độ Phật học uyên thâm, đâu cần nghe tôi giảng. Chỉ vì quý vị nặng nặc đòi tôi phải thuyết nên tôi không thể không chịu ý, đành nói vài lời. Hiện nay chiến tranh tràn lan trên thế giới, con người sống trong cảnh giết chóc, lửa bỏng dầu sôi. Có thể nói là dân không biết nương vào đâu mà sống. May là còn có Hòa Thượng Quảng Diệu, Hoằng Pháp độ sinh ở đây. Hôm nay chúng ta tụ hội tại nơi này, chẳng phải tình cờ mà đều là có thiện duyên. Phần tôi chỉ được cái lớn tuổi, chứ thật sự chẳng có gì hay ho hơn quý vị. Sau khi thể chế dân quốc thành lập, chính phủ cho tự do tín ngưỡng, di ngôn của Tôn Tiên Sinh được ban hành tuyên bố rõ, song các tôn giáo bạn như Hồi giáo, Thiên Chúa, Tin Lành đều được chính phủ bảo hộ, còn riêng Phật giáo lại bị cảnh phá chùa đuổi tăng trên khắp toàn quốc. Dẫu bị oan ức cũng kiếm không ra chỗ để kêu oan. Việc này quý vị hãy ngẫm nghĩ mà xem. Quả tình việc phá chùa đuổi tăng là không đúng. Song quý vị có tự xét lại mình hay tự hỏi vì sao mà bị như thế không? Hãy nhớ câu, vật gì thối rữa sẽ tự hoại, những vết thương ung thối mới sản sinh ra giòi trùng. Hiện nay, tu sĩ Phật tử phần nhiều bỏ quên trách nhiệm bổn phận, không hiểu rằng làm con Phật thì phải làm Phật sự, hành đúng pháp. Phật sự là gì? Là tu giới, định, huệ, là những việc thuộc Phật pháp. Là tu sĩ, Phật tử thì bắt buộc phải thực hành y theo giáo pháp. Nếu quý vị thật sự tu trì chân chánh, tự nhiên sẽ biết cách cảm hóa ác ma, chuyển tà thành chánh, biến kẻ nghịch thành bậc hộ pháp chân chánh đắc lực. Hiện nay, các tu sĩ phạm luật pháp làm lụy đến chư Phật, bị chính quyền tịch thu chùa, đuổi hết tăng ni. Thật sự thì chùa đâu có tội, đâu liên can gì đến những tăng ni có phẩm hạnh bất hảo. Có thể giải thích rằng, một đảng viên tha hóa đâu liên quan đến toàn đảng, không phải là tội của toàn đảng. Nếu tăng ni bất hảo, chính quyền phá chùa, song nếu đảng viên bất hảo, chẳng lẽ phải hủy toàn đảng hay sao? Nói thế này tôi mong tất cả hiểu rõ, để cùng nhau góp tay vào chấn chỉnh. Chớ bảo người Quý Châu chỉ cần lưu tâm tới Phật pháp Quý Châu là đủ. Phải hiểu Phật giáo vốn là một đoàn thể thống nhất, quý vị không nên phân biệt. Hãy như đất không phân biên cương. Quý vị nên nhớ, sinh tử sự đại mà nỗ lực, tinh tấn tu, đừng để một đời trôi suông. Phụ ghi: các việc làm của sư. Thư ký Duy Nhân nhắc biên giả rằng, khi sư ở Trùng Khánh về chùa, do nghe đồn sư quý đồ cổ, nên các ông lớn đều mang ngọc báo cùng các bức tranh chữ đến biếu, tặng phẩm chất đầy năm rương lớn. Lúc đi đường, sư đem cho người ta hết. Duy Nhân hỏi thì sư bảo, của không mất tiền mua mà giữ thì loạn tâm người, rồi chẳng lưu lại một vật. Lượt về, ven đường, sư quy y cho hơn 4.000 người. Có ai cúng dường gì, sư đều trao cho Duy Nhân giữ để sửa tháp Hải Hội. Tháng 3, sư trở về Nam Hoa sửa tháp Hải Hội của thất chúng. Khi đào đất đổ nền tháp, phát hiện một số quan tài vuông, mỗi cạnh dài 1.6 trượng. Bên trong không hài cốt, mà chỉ có gạch u cung, mỗi viên hơn 1.8 tấc, chạm nhiều hoa văn cùng chim thú. Giữa có mấy chữ viết nhưng không rõ niên đại nên không thể khảo sát. Tháng 6, học viện giới luật để giáo hóa chúng tăng trẻ được xây xong. Sư còn cho mở trường tiểu học từ thiện trong chùa Bảo Lâm để con em dân nghèo trong làng vào học. Tháng 11 âm lịch, tháp Hải Hội xây xong, ông Thang Anh làm bài ký khắc vào đá: tháp Hải Hội thất chúng chùa Nam Hoa. Thang Anh ghi: trà tỳ là một trong 4 phép đại tán cổ xưa của Ấn Độ. Khi Phật giáo được truyền sang Trung Hoa, cũng áp dụng cách này cho 4 chúng. Đời Minh rất thịnh hành, nhưng đến đời Thanh thì không dùng nữa. Tại các Tùng Lâm Quảng Đông cũng có xây tháp Phổ Đồng, nhưng không được lớn. Năm Dân Quốc 23, 1934, Hòa Thượng Hư Dân đến trụ Nam Hoa, muốn xây một tháp Hải Hội dành cho 7 chúng và cho cất điện Phật, tăng đường để chúng trì tụng huân tu, làm lợi khắp hai cõi U Minh. Lúc ấy, tổ đình thì siêu dẹo đổ nát, trăm việc hư phế chờ trùng hưng, xây dựng bao năm vẫn chưa xong. Đến mùa xuân năm Quý Mùi, nhờ cư sĩ Trịnh Tử Gia ở Triều Châu tới tài trợ phụ giúp mới hoàn tất được hết. Và cái nhân duyên thần linh phò trợ, cảm ứng rất lạ lùng này không thể nào mà không ghi lại. Nguyên Trịnh cư sĩ là một đại thương gia rất giàu có ở Hương Cảng. Mùa đông năm Dân Quốc 30, 1941, Hương Cảng bị bao vây, xóm làng sinh biến, người ta thôn tính, chém giết nhau, dân chúng hàng ngày sống trong lo sợ hãi hùng. Đêm nọ, Trịnh cư sĩ nằm mơ thấy một võ sĩ mặc giáp, cầm chày, bảo hãy đi lánh nạn, và còn chỉ chỗ cho ông đi. Tỉnh dậy, lòng còn nhớ rõ như in, Trịnh vội vã kéo hết quyến thuộc lên đường. Dọc đường có gặp bao hiểm nạn, thảy đều hóa dữ thành lành cả. Y như là có thần ngấm ngầm trợ giúp vậy. Trịnh đi được một tuần, lúc ngang qua chùa Nam Hoa thì liền xuống xe nghỉ xả hơi. Ông đi lòng vòng quanh chùa ngắm cảnh. Khi ra phía sau chùa, tới chỗ điện Thiên Dương, Trịnh ngước lên nhìn. Mắt vừa thấy tượng Bồ Tát Di Đà thì toàn thân ông rúng động. Bởi đây chính là vị võ sĩ đã báo mộng chỉ đường cho ông đi tị nạn. Lệ tuôn như mưa, mừng sợ đan xen trăm mối. Trịnh vội vào phương trượng, ý kiến Hòa Thượng Hư Dân, kể lễ mọi chuyện. Sau đó, ông xin quy y, phát tâm hiến cúng tài sản để xây dựng chùa, hầu đáp tạ ơn Bồ Tát đã giúp đỡ chở che. Hòa Thượng thấy các ngôi điện vũ ở Nam Hoa xây đã hoàn tất, nên bảo với ông là chỉ còn thiếu tháp Hải Hội. Trịnh nghe xong, phát tâm dũng mãnh, lập tức hỷ cúng 5 vạn. Ông còn nhanh nhẩu tình nguyện quyên góp phụ. Cư sĩ Châu Hoài Viễn nghe kể chuyện ông cũng tùy hỷ trợ giúp 2 vạn. Cư sĩ Trương Tử Liêm góp vào 1 vạn. Sau đó, các thiện nam tín nữ cũng lục tục đóng góp. Nhờ vậy mà đủ kinh phí xây tháp. Tháp khởi sự xây cất từ đầu xuân Quý Mùi 1943 đến tháng Chạp thì hoàn tất. Nhìn rất trang nghiêm, phí tổn tổng cộng hơn 100 vạn. Phương danh quý vị hỷ cúng được khắc vào đá. Kinh nói, tùy duyên cảm khắp, không đâu không tới, nhưng vẫn luôn ngồi tòa Bồ Đề. Phật Pháp không thể nghĩ bàn, hàng phàm phu còn bị trói buộc, làm sao có thể suy lường được. Trịnh cư sĩ nhờ đời trước gieo nhân thiện, nên nay mới thu được quả lành, rồi nương duyên lành này mà có được niềm tin, tâm thanh tịnh, và nhờ quả thiện này mà trồng thêm thiện nhân. Vạn thiện rỡ ràng, sáng ngời thánh trí. Thế nên tôi ghi lại chuyện này để giới thiệu cho người sau vậy. Ghi thêm, mùa xuân Quý Tỵ, Thang Anh xuất gia ở Hương Cảng, pháp hiệu Dung Hy.